mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, giết nàng, cũng không phải ngươi năng lượng quyết định sự tình. Đột nhiên xuất hiện quân vong trần cùng Cơ Như Ngọc, để cho toàn trường người đều là sững sờ. Hai người đi ngang qua chỗ, vây xem đội ngũ tất cả đều tránh ra một đầu lối đi nhỏ, để cho hai người đi qua. Hai người này là ai? Bằng vào một cái ngân châm lại thật xa cầm Vương Hạc cầm trong tay trường kiếm đánh gãy. Người thanh niên này thực lực thâm bất khả trắc, chẳng lẽ hắn chính là giết chết Vương Hạc con riêng người? Ngoặc kép chấm chấm, quân vong trần cùng Cơ Như Ngọc đến, đưa tới người vây xem một trận lại một trận nghị luận. Tất cả mọi người đối thân phận của hai người hiếu kỳ. Quân Tiểu Hữu, hắn tại sao cũng tới? Vừa thấy được quân vong trần, Chu Phòng Tôn không khỏi hơi biến sắc mặt. Hiện tại Vương Hạc đang muốn mượn quân vong trần làm bọn hắn Chu ra sự tình. Quân vong trần xuất hiện, tương đương với vì là đối phương gây sự làm áo cưới a. Bên cạnh, Chu Nhu Nhi mím môi một cái, thưa dạ mà nói, phụ thân, là ta gọi quân tiên sinh tới. Cái quái gì? Chu Phòng Tôn giật mình, không khỏi nắm chặt lấy khuôn mặt khiển trách. Nhu Nhi, người biết rõ hiện tại tình huống này là không thích hợp quân tiểu hữu tới. Đây không phải hại hắn sao? Phụ thân, người đừng vội giáo huấn ta. Nghe ta êm tai nói. Chu Nhu Nhi ngón tay chống đỡ tại bờ môi, làm một hư thanh động tác. Vương Hạc thân là vương gia gia chủ, phàm là bận tâm danh dự, cũng sẽ không tự mình dẫn đội tới Chu gia nháo sự. Trực tiếp gọi vương gia trưởng lão tới là được. Tuy nhiên trong miệng hắn nói là vì con riêng lấy thuyết pháp, nhưng là nghĩ kỹ lại, đối phương lại chưa chắc không phải nhờ vào đó đến mê hoặc chúng ta đây. Chu Phòng Tôn nghe được lời này, ánh mắt trong nháy mắt híp lại. Nhu Nhi, người ý tứ không phải là không sai, đối phương tất nhiên là tại Dương Đông kích Tây. Chu Nhu Nhi mặt mũi phủi Vương Hạc thoáng một phát, ngữ điệu hơi có vẻ nghiêm nghị. Vào tuần lễ trước chúng ta Chu gia hao tốn 2/3 tài sản theo Đan Tông, Hoa Hạ tứ đại siêu cấp tông môn một trong, mua hơn 10 chồng lên thừa đan dược đan phương. Hôm nay vừa lúc là Đan Tông bên kia phái người tiễn đưa đan phương lúc tới. Nếu như ta không có đoán sai, Vương Hạc tất nhiên tại chúng ta Chu gia an bài nằm vùng, lấy được tin tức này, cho nên cố ý dẫn người tới kiềm chế chúng ta chú ý lực. Mục đích đúng là vì đi uy hiếp dưới đám kia đan phương, đánh chúng ta trở tay không kịp. Nghe lời này một cái, Chu Phòng Tôn phía sau mát lạnh, giật mình hiểu ra. Nhu Nhi, người phân tích thực sự quá đúng chỗ. Còn tốt người nghĩ ra điểm này. Không phải vậy chúng ta Chu gia liền tính sai. Đã như vậy, ta hiện tại lập tức phái người tới tiếp viện. Không cần phụ thân, tối hôm qua ta liền thông chi hộ tống toa thuốc Chu gia người cải biến hộ tống lộ tuyến. Người của vương gia không cách nào được như ý. Chu Nhu Nhi khoát tay áo, cười một tiếng, cái quái gì? Chu Phòng Tôn giật mình, ngạc nhiên nói, Nhu Nhi, chẳng lẽ ngươi có biết trước tương lai năng lực? Không, là ta an bài tại vương gia nằm vùng đem cái này tin tức tiết lộ cho ta. Bọn hắn vương gia tự cho là tại chúng ta Chu gia an bài nằm vùng, có thể không chút kiêng kỵ đối với chúng ta Chu gia tiến hành chèn ép. Lại không ngờ tới gậy ông đập lưng ông đạo lý. Chu Phòng Tôn vừa mừng vừa sợ. Nhu Nhi, an bài nằm vùng một chuyện ngươi là như thế nào làm được? Ta làm sao để không biết? Phụ thân, Chu gia hiện tại có quá nhiều không xác định nhân tố. Ta sợ quá nhiều người biết rõ sẽ đánh thảo kinh xà. Tuy nhiên ta biết phụ thân miệng rất nghiêm, nếu có chút sự tình không phải kín miệng liền có thể tránh khỏi, cho nên thật có lỗi che giấu ngươi. Chu Nhu Nhi hơi có vẻ áy náy nói. Về phần vì sao gọi điện thoại gọi quân tiên sinh tới, thực ra cũng là gậy ông đập lưng ông đạo lý. Vương Hạc muốn mượn quân tiên sinh mê hoặc chúng ta chú ý lực. Dương Đông kích Tây, đối với chúng ta hộ tống toa thuốc Chu ra người ra tay. Vậy chúng ta vì sao không theo Vương Hạc tâm tư, phối hợp bọn hắn diễn kịch, thừa dịp bọn hắn không chú ý, tới một đột tập đâu? Theo ta biết, sáng hôm nay vương gia vừa vặn cũng phải theo thành phố khác vận chuyển một nhóm dược tài trở về. Món dược liệu này giá trị cao không thể so với chúng ta cái kia toa thuốc giá trị cao kém. Nghe, được lời này, Chu Phòng Tôn hai mắt lóe lên, hai mắt tỏa sáng, Nhu Nhi, có ngươi, cùng phụ thân so ra kém xa. Chu Nhu Nhi gật đầu, Dương Mi nở nụ cười, chỉ là nụ cười này bên trong, lại rất có lòng dạ, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, Thâm Uyên cũng ở đây nhìn chăm chú ngươi. Con mồi, có lúc cũng có thể biến thành liệp thủ. Một bên khác, khi nhìn thấy quân vong trần lúc xuất hiện, A Hổ mấy người cũng là giật mình. Tuyệt đối không ngờ rằng quân vong trần sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong lòng cảm động sau khi, lại không khỏi có chút thay quân vong trần lo lắng. Dù sao, lấy hiện tại cục diện này, quân vong trần đến, có lẽ không phải một chuyện tốt. Quân vong trần quét mắt A Hổ bọn người một chút. Phát hiện trên người đối phương mang theo khác biệt trình độ thương thế thì trong đôi mắt đột ngột lướt qua một đạo tức giận. Vương gia chính là Kim Lăng thành phố đại gia tộc, lại không ngờ tới vậy mà lại dùng loại này đê hèn thủ đoạn tới đối phó một đám người vô tội. Nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ bị người cười rơi đại nha a. Thủ đoạn không ti tiện, lại có thể cầm giết con ta ti tiện người dẫn ra đâu. Vương Hạc lạnh lùng nhìn xem quân vong trần, trong lời nói tràn đầy lãnh ý. Nếu như ta không có đoán sai, người chính là cái kia giết con ta quân vong trần a. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía quân vong trần. Người không có đoán sai, quân vong trần cũng không che giấu. Nói thẳng, những người vây xem một trận xôn xao, kiên quyết vô pháp nghĩ đến. Tại lần trước hộ tống Chu gia đoàn xe trên đường cầm vương gia người đều tiêu diệt thiên tài. Vậy mà chỉ có 20 tuổi. Vương Hạc nheo mắt lại. Trầm lặng nói. Biết rõ ta tại bắt ngươi. Lại còn dám chạy tới. Ta nên nói ngươi ngu xuẩn đâu. Hay là nên nói ngươi can đảm lắm đâu. Cái này cần hỏi vương gia chủ. Nếu là ngươi không cần loại này bẩn thỉu thủ đoạn. Ta ngược lại thật ra có thể tránh một chút. Quân vong trần sắc mặt bình tĩnh, chế giễu lại, đương nhiên, ai làm nấy chịu, ta quân mộ cũng sẽ không vì bảo toàn chính mình, để cho người khác rơi vào đầm lầy bên trong. Dù sao ta không phải vương gia chủ, không làm được loại này không biết xấu hổ sự tình tới. Nói thật, hắn cùng A Hổ đám người xác thực không có bao nhiêu cảm tình. Chỉ là tại hộ tống Chu gia đoàn xe thời điểm bèo nước gặp nhau thôi. Nói cách khác, A Hổ bọn người sống hay chết, cùng hắn thực ra không có bao nhiêu quan hệ, nhưng bây giờ không đồng dạng, A Hổ bọn người lại biến thành cái dạng này, hoàn toàn là bởi vì chính mình. Giờ này khắc này, hắn nhất định phải đứng ra, tuổi còn trẻ, mồm miệng ngược lại là rất lanh lợi, đã ngươi chủ động hiện thân, vậy ngược lại cũng bớt đi không ít chuyện. Vương Hạc sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Dạng này còn có thể thiếu chịu một phen đau khổ da thịt. Nếu không, ta cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ đem ngươi bắt giữ. Cơ Như Ngọc trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Ngăn ở quân vong trần trước mặt. Muốn chạm quân tiên sinh. Trước tiên qua cửa ải của ta. A nha, không nghĩ tới một kẻ hấp hối sắp chết còn có cái này mỹ nhân làm bạn. Thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Vương Hạc đánh nhìn Cơ Như Ngọc một vòng, giống như cười mà không phải cười. Bất quá, đừng tưởng rằng ngươi là nữ, ta liền sẽ thủ hạ lưu tình. Ngươi điểm này thực lực, ta muốn giết ngươi, chỉ cần búng ngón tay một cái. Nói, Vương Hạc toàn thân khí tức đột nhiên bạo phát, một cỗ huyền giai võ giả uy áp điên cuồng bao phủ vu Cơ Như Ngọc trên thân. Đè sắc mặt nàng tái nhợt, quân vong trần ánh mắt ngưng tụ. Linh hồn lực đột ngột tuôn ra, hóa thành đại thủ, hung hăng bóp, trong chốc lát, huyền giai võ giả uy áp như yếu ớt giấy trắng bình thường. Bị xé nứt đến, không còn một mảnh, giết nàng, cũng không phải ngươi năng lượng quyết định sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.